Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150 hành động. 8. Đất lở, loại này thời điểm gặp gỡ đất lở. Đô úy trong lòng trầm xuống, da mặt run rẩy, Dương Đô úy, phát sinh chuyện gì? Thuế bạc đội ngũ phía sau Địch Hoan phát hiện đội ngũ dừng lại. Lúc này cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm, liền rồi ngựa tiến lên dò hỏi, phía trước có đất lở. Đi không được, Đô úy thấy người đến là Địch Hoan. Trong lòng tuy có không vui lại không có biểu lộ với sắc. Chỉ là hắn thói quen tính lạnh mặt, sắc mặt cũng coi như không thượng thật tốt. Địch Hoan vẫn chưa để ý điểm này chi tiết. Hắn cùng vị này Đô úy cộng sự mấy ngày. Đối phương hỉ ác cùng hắn can hệ không lớn, đất lở. Địch Hoan mẫn cảm thần kinh bị xúc động, hắn quay đầu dò hỏi thám báo. Nhưng có nhân vi dấu hiệu. Tuy nói đất lở là tương đối thường thấy tự nhiên tai họa. Hành quân đánh giặc khi có gặp phải, nhưng vừa vặn là lập tức cái này mẫn cảm thời điểm. Vừa vặn không khéo làm cho bọn họ lúc này gặp được. Không phải do hắn không nhiều lắm tưởng, thám báo dư quang nhìn mắt chân chính cấp trên. Thấy người sau không ý kiến mới trả lời. Cẩn thận tra quá, cũng không nhân vi dấu hiệu, Địch Hoan nhíu mày, cũng không nhân vi dấu hiệu kia đó là trùng hợp. Hắn lại hỏi, bao lâu có thể rửa sạch hào? Thực lực cường đại võ đảm võ giả, thậm chí có thể lấy sức của một người lay động núi cao. Trong khoảng thời gian ngắn rửa sạch ra một cái lộ cũng không phải vấn đề, thám báo hồi phục làm hắn thất vọng, bởi vì sơn thể không xong không thể bạo lực khai đảo. Nửa ngày thời gian vẫn là lạc quan phòng trừng, nếu trên đường có mặt khác ngoài ý muốn tình huống, chỉ sợ muốn chậm trễ cả ngày thời gian, vị này thám báo cũng là tứ bảo quận dân bản xứ nhân sĩ. Đối quận nội các nơi địa thế con đường phi thường quen thuộc. Dựa theo hắn kinh nghiệm, nếu lựa chọn đường vòng, nhiều nhất so nguyên lai lộ tuyến chậm trễ một canh giờ. Điểm này thời gian hoàn toàn có thể thông qua giảm bớt nghỉ ngơi thời gian đền bù, Địch Hoan đối cái này kiến nghị không tỏ ý kiến, mấy ngày trước đây mưa to. Chịu ảnh hưởng chưa chắc chỉ có phụ cận này đoạn quan đảo. Ai biết đường vòng sẽ không gặp phải đồng dạng phiền toái. Bất quá, hắn đều không phải là quyết sách giả, Địch Hoan hỏi. Dương Đô úy nghĩ như thế nào? Đô úy tất nhiên là trần chờ không chừng, chậm trễ nửa ngày thời gian rửa sạch con đường. Tuy rằng an toàn ổn thỏa, nhưng thám báo cũng truyền thuyết đồ khả năng phát sinh lần thứ hai đất lở. Có nguy hiểm còn sẽ chậm trễ càng nhiều thời gian, bỏ lỡ giao tiếp canh giờ. Nếu là đường vòng, trong đó nguy hiểm không biết. Hắn này một do dự đó là nửa khắc chung thời gian, Địch Hoan cũng không hào thúc giục, Địch Nhạc bên. Này đảo có nho nhỏ oán trách, hắn ngồi trên lưng ngựa. Quay thân thiên hướng nhà mình đường huynh, Địch Hoan ăn ý mười phần hạ một cái phòng ngừa người ngoài khuy nghe ngôn linh. Địch Nhạc yên tâm phun tào. A huynh, vị kia Đô úy là việc nhi như thế ma tức. Loại chuyện này có cái gì hảo trần chờ? Đương nhiên là phái người rửa sạch con đường A, đến nỗi đường vòng sẽ chậm trễ một ngày nửa ngày. Làm ơn, lẫn lộn người khác tai mắt giả đội ngũ, chớ nói chậm trễ một ngày, mặc dù chậm trễ 10 ngày nửa tháng lại như thế nào. Đường vòng, không cần thiết, Địch Hoan sắc mặt hơi có dị sắc, đáy lòng nhanh chóng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua kia một dương dương thượng giấy niêm phong thuế dương bạc tử. Lồng ngực thình thịch số hạ, hắn ít có mà nghiêm khắc lên. A Nhạc, Địch Nhạc nháy mắt héo thành xương đánh cả tím, từ khi hắn có đứng đắn tự. Liền không vui người khác lại như thế kêu hắn. A Nhạc, cái này xưng hô quá tú khí, không đủ có nam tử khí khái. Đường huynh cũng biết hắn ám chọc chọc tiểu tâm tư. Rất ít sẽ như thế kêu hắn. Một khi như thế hô, Địch Nhạc cơ bản dây túng, hắn ủy ủy khuất khuất mà bẹp bẹp miệng. Lén phun tào một câu lại không phải làm cho người mặt đắc tội. Không đến nỗi như thế đi. Địch Hoan ngưng trọng, A Nhạc, kế tiếp phải cẩn thận, Địch Nhạc nghi hoặc khó hiểu. Có tình huống, thuế bạc có vấn đề, Địch Nhạc bị kinh hách. Có vấn đề, vốn dĩ chính là giả thuế bạc có thể có cái gì. A này, A huynh ý tứ là, thật sự, Địch Hoan cực kỳ nhẹ giọng mà lên tiếng. Ân, 10 có 8 9 chính là thật sự. Nếu không phải như thế, Dương Đô Úy tội gì phát sầu chậm trễ thời gian. Địch Hoan vỗ vỗ nhà mình đường đệ bả vai, dặn dò, thời khắc đề cao cảnh giác, phòng ngừa âm thầm tên bắn lén, tự thân an toàn quan trọng nhất, đến nỗi thuế bạc. Có thể giữ được tốt nhất, giữ không nổi cũng là ý trời, rốt cuộc, hắn cũng không biết đây là thật thuế bạc không phải sao. Nếu thật gặp được kình địch, vì sao phải vì một đám giả thuế bạc lấp kín tánh mạng? Đem tự thân, đem An Nhạc trí với nguy hiểm hoàn cảnh. Duy nhất không dự đoán được chính là vị kia quận thủ là kẻ tàn nhẫn, cư nhiên có can đảm mạo cái này. Nguy hiểm, tuy là thanh lãnh như Địch Hoan cũng sinh ra vài phần giận tái đi, không bao lâu. Vị kia Dương Đô Úy cuối cùng rối rắm ra kết quả. Khẽ cắn môi, quyết định mạo nguy hiểm đường vòng. Đi một khác điều tương đối hẻo lánh đường nhỏ. Này đường nhỏ cơ hồ không có gì hành khách. Cơ hồ đều là chỉ dung một chiếc xe ngựa thông qua hẹp hòi sơn đạo. Sơn đạo hai bên rừng rậm chài. Rộng, gập ghềnh còn chưa càn thấu lầy lội sơn đạo cấp đội ngũ tăng thêm không ít khó khăn. Người thường quần áo nhẹ ra trận đi tới đều lao lực nhi. Càng đừng nói đẩy từng chiếc tái mãn trầm trọng cái dương chiếc xe. Bất quá nửa canh giờ thời gian, liền có binh lính thở hồng hộc, rõ ràng đã nhập thu lại nhiệt đến cả người đổ mồ hôi, đi mau. Dừng lại làm chi? Dương Đô Úy cưỡi ngựa, trầm khuôn mặt, thấy binh lính càng đi càng chậm, trong lòng hỏa khí cọ được với tới, thô thanh quát lớn. Mới nhiều ít lộ liền mệt thành này đức hạnh. Đó là bò cũng đến bò dậy. Chậm trễ canh giờ các ngươi có mấy cái đầu bồi. Binh lính không dám nói lời nào. Liền Dương Đô Úy phó thủ thuộc quan cũng chỉ dám nhìn. Thế là binh lính cắn răng lại được rồi hơn phân nửa canh giờ. Cuối cùng thật sự ai không được. Gặp Dương Đô Úy một roi sĩ binh xin khoan dung nói. Cũng không là ta chờ không chịu động, thật sự là này lộ quá khó đi, chớ nói người, còn là tới cũng đến mệt nằm sấp xuống, tướng quân xin thương xót, dùng ta chờ dừng lại nghỉ một chút chân đi, lúc này mới bao lâu thời gian. Hắn xiêm y đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, cả người như nước chung vớt ra tới giống nhau hãn ròng ròng, tứ chi sức lực hao hết. Chướng đau bùn rùn, chớ nói đẩy thuế bạc chiếc xe đi rồi. Đó là làm hắn nhiều đi vài bước, lồng ngực cũng là nóng rát mà đau, thở không nổi. Bọn họ là luyện qua võ, nhưng thân thủ thể lực chỉ so người thường hảo điểm, liền cái mặt lưu công sĩ đều không phải. Liền xe mang trên xe tái đồ vật chừng 500-600 cân, mặc dù phân công hợp tác, một người đẩy một người kéo, gặp phải như thế lầy lội lồi lõm mặt đường cũng tao không được. Dương Đô Úy nghe vậy đen sắc mặt, phía sau Địch Nhạc thấy không quen hắn nhẹ thì mắng chửi, động một chút ném roi đánh bộ hạ hành vi, nhưng thấy như vậy một màn, không biết vì sao bỗng chốc cười lên tiếng. Cứ việc hắn nhanh chóng phản ứng lại đây, nhưng vẫn là tiết xuất động tĩnh, rước lấy Dương Đô Úy bất hữu thiện trừng mắt. Địch Hoan bất đắc dĩ. Ngươi cười gì? Địch Nhạc, ta cười là đột nhiên nghĩ tới buồn cười sự tình. Địch Hoan lại hỏi hắn. Cái gì buồn cười sự tình? A huynh nhìn này tư thế tựa không giống kia một khỏa lương sơn hảo hán dùng trí thắng được sinh. Nhật Cương, lại cứ vị này Đô Úy còn họ Dương. Địch Hoan, ngoặc kép, sao băng mảnh nhỏ mặt trên ghi lại vô số nội dung. Có uy lực cường đại, kỳ diệu khó lường văn võ ngôn linh, cũng có phường thị tiểu thuyết, tỉ như Địch Nhạc phi thường thích Thủy Hử truyện, nhưng Địch Hoan không thích, cho nên hắn chọc không đến nhà mình đường đệ cười điểm, Địch Nhạc nhịn không được. Xì thấp giọng nói, chờ lát nữa nếu xuất hiện một khỏa phiến táo bán rượu, kia cũng thật có ý tứ. Ngoặc kép, hết chương.